Thiên sư tái xuất, chương 407, gocchuyenaudio.com, chương 407. Dương Tử Hạo được cái bạt tại đó làm cho tỉnh lại, anh ta che mặt nhìn Khúc Lâm Khương, lại nhìn Diệp Phùng, đột nhiên cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cả người anh ta. Sao có thể như thế chứ, cho dù ba của anh ta, đường đường là đại công tước của nước Mai Lâm, nhưng muốn mời nhân vật có thân phận như Khúc Lâm Khương, thật không phải là chuyện dễ dàng. Còn tên thầy giáo quèn này, sao có thể mời đến được gia chủ của thập đại thế gia của thủ đô? Khúc Lâm Khương quay đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng sợ hãi của Dương Thanh với ánh mắt nguy hiểm, ông ta chỉ vào Dương Tử Hạo cười nói. Con trai của anh, bảo tôi đi nịnh bợ những tên khách kia của hắn. Nói xong, ông ta lại chỉ vào đám khách khứa ngồi ở khu phía bắc. Các người đến đây nói tôi biết ai, đáng để Khúc Lâm Khương tôi tự mình đi nịnh hót. Sốt, cái chỉ tay này của Khúc Lâm Khương không nghiêm trọng nhưng khách khứa khắp phòng đều đứng dậy, mặt ai nấy đều hiện đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Ở đất thủ đô này, ai mà không biết gia chủ của nhà họ Khúc chứ, còn bảo ông ấy đi xu nịnh. Bọn họ dù có liên kết lại với nhau, cũng không đáng để Khúc Lâm Khương để lọt vào mắt. Lúc này, đám người đó cắn chặt răng nhìn Dương Tử Hạo, anh ta chẳng phải đang tự tìm lấy kẻ thù cho bản thân sao? Nếu như để cho gia chủ nhà họ Khúc ghim bọn họ vào lòng, không phải rất nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, không ít kẻ vội vàng chấp tay lại. Khúc gia chủ, anh hiểu lầm rồi, tôi với nhà họ Dương chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, hôm nay tôi tiên đường ghé vào đưa quà rồi sẽ đi ngay, tạm biệt. Đúng vậy, Khúc gia chủ, chúng tôi chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, thường ngày rất ít khi qua lại. Sắc mặt Dương Tử Hạo lập tức tái nhợt, cứ như vậy, khách khứa đông dự trong chớp mắt đã rời đi hơn phân nửa, cứ nghĩ thời khắc huy hoàng này sẽ thuộc về bản thân, nào ngờ kẻ bị bêu xấu lại chính là Minh. Ha ha, đột nhiên vang lên một tiếng cười châm biếm, anh ta ngẩng đầu lên, Diệp Phùng ngồi trên ghế đang nhìn anh ta, khuôn mặt để lộ sự cười nhạo. Lúc này, bao nhiêu sự nhục nhã trong phút chốc dấy lên một cách mạnh mẽ trong lòng Dương Tử Hạo, khiến anh ta mất sạch lý trí. Thầy giáo quên nhà anh có tư cách gì mà cười nhạo tôi chứ? Quen biết một gia chủ thế gia thì làm sao chứ? Ăn mày thì có còn 2-3 người bạn, đây thì có quan hệ gì với anh? Anh đừng quên, anh chỉ là một tên thầy giáo. Lời của anh ta vừa dứt, sắc mặt Dương Thanh và Khúc Lâm Khương lập tức thay đổi. Khúc Lâm Khương với vẻ uy nghiêm của gia chủ thế gia, nhìn Dương Tử Hạo với ánh mắt lạnh lùng. Hừm, hay cho một thằng nhóc không biết điều. Nhà họ Dương phải không? Các người đã đắc tội với Câu Diệp Vây bắt đầu từ hôm nay cũng. Chờ một chút, đột nhiên Diệp Phùng ứng dụng cất giọng. Hôm nay là ngày vui, tôi thu nhận đồ đệ, người đến đều là khách. Nếu như cậu Dương đã hiểu kỳ đến thế, vậy tôi sẽ cho cậu xem thử thằng thấy giáo quên như tôi, rất cuộc có bao nhiêu người bạn. Khúc gia chủ, mời ngồi. Chủ tiệc đã mở lời, Khúc Lâm Khương cũng không nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba con nhà họ Dương một cái, sau đó chắp tay với Diệp Phùng. Nhà họ Khúc xin tặng một cặp ngọc như ý Nam Hải. Biểu quà xong, ông ta đi thẳng về ghế thứ ba từ dưới đếm lên ở bên trái ngồi xuống. Còn Dương Tử Hạo vừa nhìn thấy chỗ ngồi của ông ấy, mí mắt liền giật. gocchuyenaudio.com Theo như lễ nghi truyền thống của thiên triều thì chủ nhà sẽ ngồi ở bàn đầu, hai bên phải trái, bên phải dành cho những người có thân phận tôn quý, bên trái dành cho những người có thân phận thấp hơn, khách có thân phận càng tôn quý, sẽ ngồi ở vị trí càng gần với chủ nhật. Cả căn phòng có 40 ghế ngồi, đường đường là gia chủ của một thế gia, vậy mà lại ngồi ở ghế thứ ba từ dưới đem lên, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cả cơ bản này mà Khúc Lâm Khương cũng không biết sao? Như vậy, trong lòng anh ta đã hiểu, với thân phận của anh ta cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí này. Nghĩ đến đây, cả người 2-3 con nhà họ Dương không kiềm được mà run rẩy. Nếu như đây là sự thật thì đồng nghĩa với việc trong những vị khách của Diệp Phùng, còn có 37 người có thân phận tôn quý hơn cả gia chủ của thể gia. Nếu như đây là sự thật, người có thể mời bọn họ đến như Diệp Phùng, há chẳng phải là nhân vật thần thông quảng đại sao? Lại một âm thanh đột nhiên vang lên, dường như đang chứng minh cho những suy nghĩ của bọn họ. Quý tộc Đại Thanh, tộc trường tộc Ái Tân Giác là Tổng Trinh, chúc mừng đệ sư thu nhận được cao đồn. Tổng chỉ huy quân phòng giữ 3 tỉnh miền Đông gia chủ nhà họ Nguyệt, Nguyệt Thiên Kiều, chúc mừng đệ sư thu nhận được cao đổi. Nhìn theo hai bóng dáng quen thuộc, cả người 2-3 con nhà họ Dương mếm nhữ, ngắn quy ra đất, những người đến đều là những nhân vật lớn mà cho dù cả nhà họ Dương ông có dốc hết sức cũng không thể nào sánh kịp được, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu cả của gia tộc nghìn năm nhà họ Trầm Trầm Văn Long đến chúc mừng. Cậu cả của gia tộc nghìn năm thế gia Trọng Thiên Trường Thành Quân đến chúc mừng. Từng nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thiên triều lần lượt xuất hiện, rất nhanh 20 ghế ngồi bên trái đã được lấp kín. Tiếp sau đó, Diệp Phùng mở nụ cười khinh thường nhìn Dương Tử Hạo, hai con người đã giãn ra từ lâu, cười nói. Cậu Dương, những vị khách này của tôi, đã vừa mắt cậu chưa? Dương Tử Hạo lúc này đã không còn bộ dạng cao ngạo như trước, anh ta gật đầu một cách mơ hồ, dừng nói khách của anh ta, ngay cả đến vị hôn thì nói muốn bạc đầu ân ái với anh ta, đã chuồn đi mất từ lâu. Bây giờ anh ta liên lụy đến ba của mình, trở thành trò cười của mọi người ở đây. Anh Diệp cuối cùng, vẫn là Dương Thanh hít một hơi thật sâu, gửi xuống dưới chân Diệp Phùng. Tất cả là do tôi dạy bảo không đến nơi đến chốn, Niệm Tình con trai tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin cậu hãy tha cho chúng tôi một lần này. Cho dù cậu ra điều kiện gì, cho dù cậu muốn cả nhà họ Dương, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Dương Tử Hạo mấp máy môi, mặc dù bây giờ Diệp Phùng đã đánh bại dập tan đi hết sự kiêu ngạo của anh ta, nhưng với bản tính ương ngạnh từ nhỏ, anh ta vẫn không sao nói ra được từ chịu thua. Diệp Phùng nhìn vào anh ta cười, cất giọng nói. Phải rồi, tôi nhớ cậu Dương từng nói, đồ đệ mà tôi dạy cũng chẳng ra gì. Khách khứa đã đến đông đủ, vậy tôi sẽ để cho cậu Dương thấy, đồ đệ của Diệp Phùng này, như thế nào nha? Lời vừa dứt một mùi giống dã thú, dẫn đầu vào trong buổi tiệc. C. Trường Dòng binh đoàn Overlord, Vương Khinh Lâm bái kiến sư phụ bái kiến sư mẫu. Thần ý Tịch Triều Mạnh bái kiến sư phụ bái kiến sư mẫu. Vua đua xe Hứa Phi, bái kiến sư phụ bái kiến sư mau. Kỳ Thánh Hoàng Phúc Định bái kiến sư phụ bái kiến sư mẫu. Góc truyện audio.com. Khác với những vị khách khác, đệ tử của Diệp Phùng đều tay không bước vào đại sảnh, lúc bước đến giữa sảnh đều quỳ xuống bái lại với hết thảy lòng kính trọng. Cho dù là người đã thọ hơn 100 tuổi như Tịch Triều Mạnh, hay người giàu nhất như Tống Chính Đăng cũng không ngoại lệ. Đồ đệ của Diệp Phùng, đến rất nhiều, người có tư hành lễ quỳ bái đã hơn 100 người, huống hồ những đệ tử ghi danh hay những đệ tử được cảm hóa chỉ được đứng bên ngoài nhìn, không có tư cách được quỳ bái. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả khách khứa đều vô cùng kinh ngạc. Xê ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phùng càng thêm tôn kinh, đệ tử của đế sự quả nhiên đều rất khủng. Cậu Dương, cậu thấy những học trò không thành tài của thay giao quên tôi dạy thế nào? Với cách tức giận mang vẻ cười đùa này, Dương Tử Hạo đã không chịu được nữa, quỳ gối trước mặt Diệp Phùng, cả người run rẩy. Ngài Diệp, tôi biết mình sai rồi. Cách Trương.